Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 392, C392, chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, một hơi thở đáng sợ phóng ra từ trong cơ thể Lâm Thư Hàn. Trong nháy mắt, gió lớn rít gào khiến cây cối xung quanh đong đưa dữ dội. Năng lượng cuồn cuộn trào ra khiến chân Lưu Năng như mềm nhũn. Suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Mạnh, mạnh quá. Đầu óc Lưu Năng trở nên trống rỗng. Có chuyện gì thế này? Võ giả hậu thiên cảnh như Lâm Thư Hàn sao có thể phóng thích ra hơi thở đáng sợ như vậy? Có thể hơi thở này không bằng tông sư võ đạo, nhưng có lẽ cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Tu giả luyện khí, còn Lâm Phong lại tỏ ra kinh ngạc. Cảm thấy rất khó tin, anh dùng thần thức kiểm tra Lâm Thư Hàn. Phát hiện gã đang ở luyện khí kỳ, hơn nữa còn là luyện khí tầng 9. Chỉ cách trúc cơ kỳ một bước, nhưng tại sao trước đó anh không phát hiện? Chẳng lẽ Lâm Thư Hàn có thủ thuật che giấu hơi thở uyên thâm nào đó ư? Lâm Phong nghĩ thầm, Lâm Phong, cậu đã biết được thực lực của tôi chưa? Tôi cho cậu thêm một cơ hội, giao hoa độ linh ra đây, tôi sẽ cho cậu chết toàn thây, kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Nếu không chúng tôi ra tay, cậu sẽ không tiếp được một chiêu nào đâu. Lâm Thư Hàn vênh váo nói, một kẻ luyện khí kỳ nho nhỏ như cậu sao lại nói nhiều câu ngông nghênh thế nhỉ? Lâm Phong bực mình giơ tay tát qua. Cách chương